Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Yêu này nhất định chết. Tuyệt đối không thể. Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ vội vã ngăn cản. Bên cạnh Thất Sát Ma Đạo Ma Tôn theo tán thành. Không tệ, ngươi làm như thế, bảo hộ hắn tâm tư quá rõ ràng. Mà thiên kiêu đại đa số đều là tự ngạo người. Huống chi là Trần Trầm dạng này siêu cấp thiên kiêu. Một khi hắn phát hiện ngươi ý đồ, lòng tự trọng khẳng định sẽ bị đả kích. Thật vất vả tạo nên đi ra vô địch suy nghĩ có lẽ sẽ chịu đến ảnh hưởng. Ân, chân chính thiên kiêu có thể tao ngộ thất bại, nhưng lại không thể bị người khinh thị. Chúng ta đều là người từng trải. Điểm đạo lý này có lẽ minh bạch. Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ nghe đến mấy cái này nghị luận thần. Tình trở nên hoang mang lo sợ. Những người khác thấy vậy trong nội tâm càng xem thường. Lão tặc này cho cái kia Trần Trầm bảo vật. Liền cả bọn hắn đều muốn ước ao. Thật không biết lão tặc này tại lo lắng cái gì. Phải biết, những vật kia lấy ra tới. Coi như là Trần Trầm đứng đấy không động. Cái kia nguyên thần hậu kỳ toái phong yêu hoàng cũng không gây thương tổn Trần Trầm một cọng tóc. Gái, đơn giản liền là ăn mấy lần thua trận mà thôi. Giờ đây Trần Trầm hăng hái. Nói không chừng tâm thái đã phát sinh biến hóa. Lúc này ăn mấy lần thua trận ổn định một thoáng đạo tâm. Không phải cũng thật tốt sao? Hừ, nhà có tiền đối hài tử liền là quá mức yêu chiều. Đáng giận a. Bọn hắn nhìn kỹ đồ tôn cũng đều tại quyết đấu sinh tử. Tùy tiện đều nguy hiểm đến tính mạng đây. Trấn Yêu Thành, Trần Trầm trước khi chuẩn bị đi. Trấn Yêu Thành tất cả tu sĩ tất cả đều ra khỏi thành đưa tiễn. Hạ Tích Xương đứng tại Trần Trầm bên cạnh, vành mắt phiếm hồng. Tại Trấn Yêu Thành chiến đấu lâu như vậy, nàng đã sớm xem nhóm này tu sĩ làm chiến hữu. Giờ đây chiến tranh còn không kết thúc, nàng lại muốn rời khỏi. Tâm tình đó có thể nghĩ mà biết, không chỉ có không bỏ, còn hổ thẹn. Tất nhiên, trong nội tâm nàng cảm thấy nhất có lỗi với vẫn là sư phụ. Trần Trầm nhìn xem thương cảm Hạ Tích Xương, trong nội tâm thở dài. Cho dù có nhiều hơn nữa không bỏ, Hạ Tích Xương vẫn là dứt khoát kiên quyết quyết định cùng hắn đi. Chút tình ý này hắn không thể cô phụ. Nếu Hạ Tích Xương cảm thấy thua thiệt Trấn Yêu Thành tu sĩ, vậy thì do hắn tới đền bù tổn thất tốt. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm yên lặng lấy ra một cái nhẫn chữ vật, giao cho Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ trong tay. Sư phụ, ta người này cái khác không có, chỉ những thứ này vật ngoài thân nhiều, ngươi lại nhận lấy, chớ có khách khí với ta. Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ hơi cảm ứng một thoáng nhẫn chữ vật bên trong đồ vật, tay run một cái, kém chút không bắt được. Tiểu tử này, nơi nào đến nhiều thiên tài địa bảo như vậy? Còn vật ngoài thân, nàng ngược lại là cũng muốn có một ít vật ngoài thân. Đáng tiếc không có a. Còn có, tiểu tử này như thế nào mỗi lần đều như vậy? Mỗi khi loại này ly biệt không khí rất nồng nặc. Mọi người đều rất thương cảm thời điểm. Hết lần này tới lần khác không muốn xuất ra những vật này tới phá hoại loại này không khí. Thật sự là, Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ trong nội tâm im lặng. Yên lặng đem cái kia nhẫn chữ vật thu vào. Giờ phút này nàng tâm tình hết sức phức tạp. Một mặt là ly biệt thương cảm. Một mặt là phải đến đại lượng thiên tài địa bảo vui sướng. Hai loại cảm xúc trùng kích phía dưới, nàng thần tình dần dần trở nên cổ quái, muốn khóc lại khóc không được, muốn cười cũng không cười nổi âm thanh, mà những cái này đều phải trách Trần Trầm. Các vị không cần đưa tiễn, cáo từ, ngày sau chúng ta hữu duyên gặp lại. Trần Trầm nhìn thấy Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ cái kia ngạc nhiên quái biểu tình, trong nội tâm có chút vừa ý. Đối với một đám tu sĩ chắp tay, liền mang theo chính mình người quay người rời đi. Trần sư huynh bảo trọng. Trần sư huynh bảo trọng. chiếu cố tốt đại sư tỷ. Sau lưng chuyển tới từng đợt tiếng hô to, Trần Trầm phất phất tay, tiếp đó nắm ở Hạ Tích Xương, chỉ lưu cho Trấn Yêu Thành tu sĩ một cái hạnh phúc bóng lưng. Một nhóm tu sĩ phi hành hơn nửa canh giờ, cuối cùng đã tới chỉ định vị trí. Nơi đây là một mảnh dãy núi chạy dài ra, chỉ có trung tâm có một chỗ đại hạp cốc, xem như lỗ hổng. Trần Trầm không hề nghĩ ngợi, liền đem thành trì lấy ra, đặt ở trong hạp cốc, linh lực thôi động phía dưới, thành trì nhanh chóng biến lớn, cũng không lâu lắm liền biến thành Trấn Yêu Thành một kích cỡ tương đương. Đem thung lũng lỗ hổng hoàn toàn ngăn chặn, về sau chúng ta thành trì liền gọi Vô Phong Thành đi. Trần Trầm nhìn xem thành trì, cao giọng tuyên bố, một đám tu sĩ cùng kêu lên tán thành. Thần tình vui sướng, nơi này chim hót hoa nở, mơ hồ còn có thác nước âm thanh truyền đến, so sánh Trấn Yêu Thành cái kia một mảnh hoang mạc hoàn cảnh. Nơi này quả thực là nhân gian thiên đường, khiến không ít người nhịn không được hoài nghi, bọn họ có phải hay không tới du sơn ngoạn thủy. Trần Trầm cũng hết sức hài lòng, ngoảnh lại đối bên cạnh còn có chút thương cảm Hạ Tích Xương nói. Tích Xương, nơi này coi như không tệ. Hạ Tích Xương mỉm cười. Nơi đây hoàn cảnh rất đẹp, để trong nội tâm nàng thương cảm ít đi không ít. Sau đó, một đám tu sĩ bắt đầu ở trong thành trì thiết lập doanh trướng. So với công trình kiến trúc, doanh trướng không dễ bị chấn động tổn hại. Nguyên cớ tại tương tự trong thành, tu sĩ nhân tộc đều ở là doanh trướng. Nhưng mà không đợi doanh trướng bố trí xong, trong sơn cốc liền trở về tạo nên một đạo thanh âm mạnh mẽ. Trần Trầm, quả nhiên là ngươi trấn thủ nơi này, thật không uổng công bổn hoàng tới nơi này một chuyến. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm nhìn về phía sơn cốc bên kia bầu trời, chỉ thấy một đầu lão hồ ly chính giữa cười gằn nhìn xem Vô Phong Thành. Trong mắt cuồng bảo ý cho dù cách mấy ngàn mét đều có thể cảm nhận được. Trần Trầm buông xuống tay bên trong đồ vật, cao giọng nói, lão nhân gia, ngươi vẫn là trở về yên tâm dưỡng lão a, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Miệng lưỡi bén nhọn, ha ha, bên cạnh ngươi nữ nhân kia chính là Hạ Tích Xương a. Giết nữ nhi của ta mối thù, bổn hoàng nhất định sẽ báo. Trần Trầm nghe đến đây mau từ nhẫn chữ vật bên trong móc ra một cái đưa tin lệnh bài. Rất nhanh liền biết rõ lão hồ ly này tinh đường đi. Dĩ nhiên là lúc trước bị Hạ Tích Xương dùng phá hiểu chém giết cái kia hồ liên yêu hoàng phụ thân. Tên là Toái Phong Yêu Hoàng. Cái này Toái Phong Yêu Hoàng so với hồ liên, chí khí càng nhỏ hẹp. Hồ liên sau khi chết, hắn trách tội hồ liên một đám thủ hạ bảo hộ bất lợi, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Giờ đây thật vất vả tao ngộ giết nữ nhi của hắn chân chính hung thủ, trong nội tâm phục thù hỏa diễm chỉ sợ đã cháy hừng hực. Yêu này nhất định chết. Trần Trầm trong nội tâm yên lặng cho cái này Toái Phong Yêu Hoàng phán quyết tử hình. Thế gian này ai muốn tìm Hạ Tích Xương phiền toái, cái kia đều phải chết. Đừng nói hắn là nguyên thần hậu kỳ, liền là luyện hư cường giả, Trần Trầm cũng dám đánh hắn chủ ý. Trần Trầm, ngươi nếu là có gan, liền đi ra đánh với ta một trận, nếu là ngươi có thể thắng ta, ta liền cũng không tiếp tục tìm ngươi đạo lữ phiền toái. Cái kia Toái Phong Yêu Hoàng thấy Trần Trầm không trả lời, tiếp tục nói. Hạ Tích Xương nghe đến đây biến sắc, trong nội tâm càng là vô cùng phẫn nộ. Cái này Toái Phong Yêu Hoàng tốt xấu là nguyên thần hậu kỳ cường giả, vậy mà để nguyên thần sơ kỳ Trần Trầm tiếp nhận khiêu chiến, quả thực càng là vô sỉ. Lão thất phu, người độ dày ra mặt, vượt qua ta tưởng tượng. Trần Trầm lạnh giọng nói ra, lấy hắn giờ đây thực lực có lẽ có thể thắng được tuyệt đại đa số nguyên thần trung kỳ, nhưng đối mặt nguyên thần hậu kỳ, công pháp không khắc chế dưới tình huống, vẫn là có chút độ khó. Đương nhiên, nếu là muốn diệt cái kia tứ hoàng tử đồng dạng, công pháp khắc chế, lại mang một nhóm tiểu đệ vây đánh, cái kia 10 điểm thoải mái. Trần Trầm, ngươi không phải danh xưng nhân tộc đệ nhất thiên kiêu sao? Như thế nào, ngay cả mình đạo lữ gọi đến cừu hận cũng không nguyện ý ôm lấy. Ta nhìn ngươi chính là cái hèn nhát. Toái Phong yêu hoàng trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Trần Trầm theo bản năng siết chặt nắm đấm. Trong mắt sát ý đã không thể ngăn chặn. Bên cạnh Hạ Tích Xương thấy vậy tranh thủ thời gian an ủi. Trần Trầm, ngươi đừng lên hắn làm. Hắn liền là cố ý khích tướng ngươi. Ở chung lâu như vậy, Trần Trầm là cái dạng gì làm người? Hạ Tích Xương cơ bản đã có hiểu biết. Hắn cái đạo lữ này, cái gì cũng tốt, liền là chết sĩ diện. Nhất là liên lụy đến nàng thời gian, càng là dễ dàng liều lĩnh. Ta biết, nhưng đây là cái gì? Toái Phong yêu hoàng quả nhiên là tức giận đến ta. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm gì ta. Trần Trầm nghiến răng nghiến lợi, sau đó bước ra một bước, liền chuẩn bị bay khỏi Vô Phong Thành, đi chiếu cố cái kia Toái Phong yêu hoàng. Nhưng lúc này, thung lũng trên không lại truyền ra một đạo thanh âm phẫn nộ. Người cái lão tặc có xấu hổ hay không? Ỷ vào tu vi cao bắt nạt tu vi kém. Tính là thứ gì? Thanh âm này mới vừa vang lên. Xa xa Toái Phong yêu hoàng liền bị trực tiếp oanh ra ngoài xa vài trăm thước. Cả người đều đính vào trong vách núi. Trần Trầm rụi rụi con mắt. Chỉ thấy cái kia Toái Phong yêu hoàng trước kia chỗ tồn tại vị trí đột nhiên nhiều một cái tóc tai. Bù xù, tràn ngập không bị trói buộc khí chất ma tu. Cái này ma tu toàn thân khí huyết lực lượng, chính muốn trùng thiên. So với lúc trước cái kia phiên thiên yêu hoàng còn mạnh hơn ra không chỉ gấp 10 lần. Lão Chu, Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt căm phẫn nháy mắt biến mất, khóe miệng càng là nổi lên kinh hỉ nụ cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?